Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào quý thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Và trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, Dâu Tây sẽ gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện có nội dung như sau. Anh vì bị bà bắt buộc kết hôn với một vị tiểu thư nhà giàu nào đó, anh đã vơ đại một cô nhân viên tạp vụ và bắt cô kết hôn với anh để chống đối lại ba. Điều bất ngờ là cô nhân viên này lại là người mà thầm mến, thầm yêu anh từ hồi học đại học, cho nên cô đã đồng ý kết hôn với anh. Và cuộc hôn nhân sau đó của họ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe nội dung chuyện với Dâu Tây ngay bây giờ nhé! Ba muốn con nói mấy lần cũng được. Cho dù ba đánh chết con cũng sẽ không kết hôn với con gái của Trần gia. Muốn thì ba tự đi mà kết hôn. Phanh! Cửa văn phòng bị dùng sức bật tung ra. Tứ công tử Khấu Đạt vẻ mặt tức giận, tiêu sái đi nhanh ra, chủ tịch cũng đuổi theo sau. Anh đứng lại đó cho tôi. Khấu Hạo Hầm phẫn nộ ra lệnh, Khấu Đạt coi như không nghe thấy, ngay cả phản bác cũng không buồn nhấc miệng, tiếp tục bước đi. Bắt nó lại cho ta. Chủ tịch phát hỏa, phẫn nộ chỉ huy nhân viên quanh mình, ông chủ đã có lệnh, ai dám không theo. Cho dù người muốn cản là tiểu chủ nhân, cũng phải kiên trì. Khấu Đạt thiếu gia, thực xin lỗi. Hai gã nam nhân viên gần anh nhất bỗng nhiên dịch người chặn đường anh đi. Tránh ra, Khấu Đạt lạnh lùng nói. Bắt lấy nó cho ta. Khấu Hạo Hầm lại ra lệnh, một mệnh lệnh một động tác, hai gã nam nhân lập tức thừa lệnh xông lên. Một người giữ chặt tay của bả vai Khấu Đạt không cho anh chạy thoát, nếu không người xui xẻo sẽ là bọn họ. Buông tay, Khấu Đạt giãy giụa rít gào. Thực xin lỗi Khấu Đạt thiếu gia, chủ tịch ra lệnh chúng tôi không thể nào không theo. Tôi nói lại lần nữa, buông ra. Bọn họ sẽ không buông, bởi người phát lương cho bọn họ là ta, chứ không phải là con. Đi đến trước mặt con, Khấu Hào Hâm nhân cơ hội này dạy dỗ anh. Dùng sức giằn hai tay của mình trở về, đồng thời đem tay ở trên bả vai anh thủ chấn động rơi xuống. Khấu Đạt ngay cả phản bác đều lười. Con nói lại lần nữa, con tuyệt đối sẽ không kết hôn với người kia. Tốt nhất hiện tại, ba phải nản lòng thôi. Tiểu thư Trần có gì không tốt? Bộ dạng xinh đẹp cùng Nhu Thuận nghe lời. Dáng người lại đẹp, rốt cuộc thì có điểm nào mà làm con không hài lòng? Cô ta làm ba vừa lòng, khiến con không hài lòng. Con nói cái gì vậy? Sự thật thôi. Người... Nếu ba cảm thấy chỉ có kết hôn mới có thể làm cho con định tâm. Có thể, con lúc nào cũng có thể kết hôn. Chỉ cần đối phương là người chính mình lựa chọn, mà không phải là ba lựa chọn là được. Anh hướng với cha mình nói. Lúc nào cũng có thể. Hiện tại con đang có đối tượng sao? Nếu có, giờ cho ta xem. Khấu Hạo Hầm cười lạnh nhìn con trai. Từ lúc người kia nhận của ông 500 vạn rời đi, theo ông biết, Khấu Đạt hiện giờ đều không có bạn gái cố định. Vừa thấy cha trên mặt đắc ý cười, Khấu Đạt biết nhất cử nhất động của mình gần đây đều bị giám sát chặt chẽ. Kỳ thật gần đây bạn gái anh một đám đều hám lợi mà rời đi, chứng tỏ cha luôn chú ý đến mình. Nói thật, anh không biết chính mình rút cuộc có được cái phúc gì mà lại được cha ưu ái hơn ba người kia. Năng lực không bằng đại ca, cũng không được tuấn mỹ như nhị ca, đã thế cũng không được thông minh như tam ca. Từ nhỏ cho đến bây giờ chỉ nhất mỗi việc ăn chơi, làm bậy hay làm theo ý mình, thường làm cho cha thiếu chút học máu, nhưng lại tin tưởng kỳ vọng cao với anh hơn ba người anh của anh. Anh chán ghét loại cảm giác tràn ngập áp lực này, càng chán ghét cha không công bằng, không nhìn đại ca, nhị ca vì công ty cố gắng, cùng với tam ca đối đại ca, nhị ca tôn kính. Cơ bản ghét nhất cả việc kết hôn đều không được tự mình quyết định. Nếu không thể lựa chọn việc kết hôn cùng người mình yêu thương, như vậy anh nguyện lấy một người qua đường, chứ không đồng ý làm quân cờ để trà khuếch trương dã tâm cùng tiền tài. Anh căm giận bất bình. Thang máy phía bên trái bỗng đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, một người mặc quần áo lao động của nhân viên vệ sinh, toàn thân được che kín mít như một viên bánh trưng rất khác với nhân viên vệ sinh dùng thang máy làm việc. Cũng không biết là không nên xúc động, Khấu Đạt đột nhiên bước đến, cái người đội khăn trùm đầu, đeo khẩu trang, liên tưởng tướng mạo của người trước mặt, một bước đã bắt trụ cổ tay của cô. Trong nháy mắt, cô gái kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt mở to. Cô tên gì? Anh hỏi. Đối phương trừng mắt nhìn, ngơ ngác nhìn anh. Tôi đang hỏi đấy, cô không nghe thấy sao? Cô tên gì? Anh không kiên nhẫn hỏi lại một lần. Nam Thiến. Cô gái lắp bắp trả lời. Nam Thiến. Đây cũng gọi là tên sao? Nhưng không sao. Cô năm nay mấy tuổi? Đã kết hôn chưa? Có bạn trai hay không? Anh liền một mạch hỏi thẳng vấn đề. Tôi 25 tuổi, không có bạn trai. Xin hỏi ngài hỏi mấy cái này để làm gì? Em nguyện ý gả cho tôi không? Cô gái nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng trừng mắt nhìn anh. Tựa hồ bị việc cầu hôn bất thình lình dọa cho choáng váng mà bốn phía xung quanh đều phát ra tiếng thở về kinh ngạc. Khấu Đạt, còn đang làm cái gì vậy? Khấu Hạo Hâm mặt trướng trư thành biến sắc. Không phải ba nói chỉ cần con của đối tượng hiện tại liền kết hôn cho ba xem sao? Cô ấy chính là đối tượng của con. Trừng mắt hướng đến con trai kiệt ngạo bất tuân, ngực Khấu Hạo Hâm ra sức phập phồng, bị chọc tức đến mức họng cổ đỏ cả lên, thiếu chút thì đau tim mà chết. Đùa cái gì? Con định làm ta tức chết phải không? Con nói đùa hay không? Ba cứ chờ xem. Khấu Đạt cười lạnh cúi đầu, nhìn cô gái bên cạnh mình vẫn ngây như phỗng, nghiêm trang mở miệng. Nam Nam Thiến, em còn không có trả lời vấn đề của tôi. Em nguyện ý gả cho tôi chứ? Người đâu? Đem cô gái kia rời khỏi nơi đây cho ta. Không đợi cô gái kia trả lời, Khấu Hạo Hâm đột nhiên ngắt lời. Hai gã nhân viên động thủ chế trụ Khấu Đạt vừa rồi lập tức tiến lên. Ai dám động vào cô ấy? Khấu Đạt vẻ mặt lạnh lùng lập tức trừng mắt dọa hai gã nhân viên kia, làm cho bọn họ không thể động đậy. Anh nắm chắc cơ hội, vội lấy tay vỗ vỗ lên mặt cô, lại hỏi. Em nguyện ý gả cho tôi chứ, Nam Nam Thiến. Bị anh vỗ như vậy, cô giúp cuộc lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn, không rời mắt khỏi anh. Tôi... Cô thử mở miệng, nhưng bởi vì quá khẩn trương mà không thành công. Đừng có gấp gáp, thực ra chỉ cần em nói đồng ý là được. Anh lấy ánh mắt dụ dỗ khiến cô gật đầu. Khấu Hạo Tâm cũng không mở miệng, chỉ lạnh lùng trừng mắt. Nếu cô ta dám có ý định, tôm mà muốn ăn thịt thiên Nga, đũa mốc mà tròi mâm son, cô ta nhất định phải chết. Tôi gọi là Nam Thiến, không phải là Nam Nam Thiến. Cô gái rốt cuộc thành công nói ra điều muốn nói, nhưng làm cho người ta thực há hốc mồm. Khấu Đạt kinh ngạc trừng mắt nhìn. Hảo, Nam Thiến, em nguyện ý gả cho tôi chứ? Nhanh chóng hồi phục lại như thường, anh nói. Vì sao đột nhiên muốn kết hôn với tôi? Anh không biết tôi mà. Cô khó hiểu. Nghe vậy anh cứng họng nhìn cô, đột nhiên cảm thấy người này nhất định là đầu hơi bị ngốc. Nếu không gặp được nam nhân giống anh có điều kiện tốt như vậy cầu hôn, có người nào mà không mừng rỡ như điên, gật đầu ngay lập tức. Chỉ có ngu ngốc mới có thể hỏi vì sao. Mà anh sẽ không xui xẻo như vậy chứ, tùy tiện bắt lấy một người phụ nữ ngu ngốc. Nam Thiến, cô nói cô tên là Nam Thiến phải không? Khấu Hạo Hâm đột nhiên mở miệng. Cô có thể từ chối lời cầu hôn của nó. Chỉ cần cô cự tuyệt, ta lập tức gọi người đưa 100 vạn hậu tạ cô ngay. 100 vạn? Cô trợn mắt thốt lên. Đúng, 100 vạn. Khấu Đạt trừng mắt nhìn cha, cũng trừng mắt bên cạnh người, thấy tiền sáng mắt. Chẳng lẽ nói thế giới này thật sự không có một người không thể để tiền tài dụ hoặc sao? Còn cho dù ngu ngốc cũng giống nhau. Cảm ơn. Nhưng nếu tôi thực sự cự tuyệt lời cầu hôn của thiếu gia, thì cũng không thể nhận tiền của ngài. Nam Thiến lắc đầu. Kinh ngạc nhường này. Khấu Đạt quay đầu liền thấy cha cũng có vẻ mặt không thể tin. Cô ngại tiền quá ít sao? Nếu là... Không phải, tôi chỉ cảm thấy không có công, không nhận thưởng. Nam Thiến còn thật sự giải thích. Hơn nữa, cô đột nhiên muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Khấu Đạt nhịn không được tò mò. Cô gái này thật sự rất ngu ngốc sao? Thế nhưng lại nói ra không có công, không nhận thưởng. Thực hoài nghi cô ta thực sự ngốc như vậy, hay chỉ là đang diễn kịch? Khấu Đạt thiếu gia, anh thật sự muốn cùng tôi kết hôn sao? Cô đột nhiên xác định. Hơi sửng sốt một chút, anh gật đầu. Nếu cô ấy thật sự không bị tiền của cha mê hoặc, kết hôn với cô ấy có gì không được đâu. Tóm lại, so với việc lấy một người vì tiền mà sau này phản bội anh hoặc là chính mình từ đáy lòng kháng cự lại không phải sao? Nếu anh nói thật, như vậy tôi đồng ý lấy anh. Câu trả lời này không chỉ làm cho người cầu hôn ngạc nhiên mà còn làm cho Khấu Hạo Hâm, cháu cùng rứt dậu trong nháy mắt thốt ra mức giá cao ngút trời. 500 vạn, ta cho cô 500 vạn. Giá lập tức tăng ngay lên 5 lần. Ba có phải là nên lo lắng một chút hay không? Liếc mắt nhìn cha một cái kẹp nụ cười lạnh, Khấu Đạt mở miệng hỏi người bên cạnh. Nam Thiến không chút do dự lắc đầu. Nếu cô gả cho nó, thì về sau, dù sớm hay muộn cũng đều có thể nhận được tài sản khổng lồ của Khấu gia chúng ta. 10 phần sai, bởi vì chỉ cần cô không ly hôn nó, ta sẽ không đưa tiền cho nó. Tốt nhất cô nên hiểu rõ một chút. Sắc mặt Khấu Hạo Hâm biến đổi trở thành uy hiếp. Ông ấy nói thật đấy. Nếu em cùng tôi kết hôn,

Nghiêm khắc lại nói tiếp không có gì không khỏe, bởi vì cô có được phòng tắm của chính mình, cảm giác tựa như bên ngoài có một người cho cô thuê phòng, hoàn toàn riêng tư, không ai quấy rầy. Nam Tiến thân thủ sờ hai má mình đột nhiên nóng lên, dùng lực đánh vài cái nhưng không thể làm tắt đi hình ảnh đang tưởng tượng trong đầu. Trời ạ, cô rõ ràng là vốn không có kinh nghiệm, sao lại có hình ảnh? Đều do tivi, điện ảnh cùng trên mạng, đáng giận. Đừng nghĩ, nhanh chút bắt nó xóa đi. Cô một bên mệnh lệnh chính mình, một bên dùng sức lắc đầu. Cô đang làm gì? Thình lình có âm thanh truyền đến làm cho cô sợ tới mức cả người theo tại chỗ nhảy dựng lên. Cô nhanh chóng xoay người, chỉ thấy Khấu Đạt đáng lẽ phải rời nhà, nhưng lại mặc áo ngủ đứng trước cửa phòng của anh, thấy vẻ mặt khó hiểu cùng tò mò nhìn cô. Anh như thế nào còn không rời nhà? Cô kinh ngạc. Tôi ngày hôm qua xã giao đến 5 giờ sáng mới trở về, để tôi ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, hẳn là không đủ đi. Nói xong vặn vẹo thắt lưng, lại ngáp một cái, sau đó đột nhiên nhìn sang nàng chăm chú. Mặt của cô sao lại giống như là bông hồng vậy? Sinh bệnh à? Bị hỏi như vậy, Nam Thiến theo bản năng lập tức dùng hai tay che hai má, nhanh chóng phủ nhận. Nào có, anh nhìn nhầm rồi. Tôi nhìn nhầm rồi. Khấu Đạt lộ ra vẻ mặt. Có sao? Bước đi hướng cô. Thôi quên đi. Cô suy sụp không thèm giải thích. Anh muốn ăn gì? Tôi nấu cho anh ăn. Không vội, chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Anh bỗng nhiên quyết định. Chúng ta? Nam Thiến kinh sửng sốt một chút. Anh như thế này không đi công ty đi làm à? Muốn chứ, nhưng mà trước theo giúp bà xã cơm nước xong rồi thì đi cũng không muộn. Cô chuẩn bị một chút đi. Nói xong, anh xoay người đi trở về phòng ngủ. Nam Thiến ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bóng anh biến mất, cảm giác trong lòng không ngừng mà toát ra cảm giác ngọt ngào. Bà xã, đây là anh lần đầu tiên như vậy kêu cô. Bà xã, thật hạnh phúc. Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi. Cô phải cho anh biết mọi thứ đã muốn thay đổi, mà tiệc tối nay là bọn họ trở thành vợ chồng chân chính sao? Cô một người đứng tại chỗ, mặt xấu hổ lại càng thêm đỏ. Thời gian vui vẻ luôn đặc biệt trôi qua mau. Thật sự là cô từng nghĩ cùng anh ở cùng một chỗ, cô sẽ tìm được một ít khuyết điểm trên người anh để làm cho chính mình ít thầm mến anh đi. Không nghĩ tới ngược lại làm cho chính mình càng thích anh, lại càng thương anh. Đương nhiên cũng không phải cảm thấy như vậy không tốt, chính là anh không có yêu đương mình trước. Bản thân lại rất thích anh, quá yêu anh, thật sự là rất chịu thiệt. Hơn nữa khả năng bị tổn thương cũng tương đối lớn nếu anh không thể yêu cô. Em có vẻ thực dễ dàng đỏ mặt. Còn thực dễ dàng là một người hay suy nghĩ. Anh có chút đăm chiêu nhìn cô. Cô nào, không nghĩ tới anh sức quan sát sâu sắc như vậy. Mới ở chung vài ngày ngắn ngủi, khiến cho anh phát hiện khuyết điểm của chính mình, khó có thể mở miệng. Thực xin lỗi, cô nói. Thôi được rồi, đừng nhìn, anh không hỏi nữa. Em muốn anh trực tiếp đưa em về nhà, hay là em muốn đi đâu? Khấu Đạt cười mở cửa xe ra. Anh đi đâu? Anh đến công ty đi làm. À, vậy em tự mình đón xe công cộng trở về là được. Anh không cần vì đưa em mà lại phải vòng về. Cô săn sóc nói. Đừng ngây người, anh làm sao có thể để cho bà xã xinh đẹp của mình mặc áo trắng? Thoạt nhìn thật thuần khiết, khiến cho người ta có ý nghĩ phạm tội. Hơn nữa chân của em trắng nõn, khuôn mặt hồng nhuận lại mềm mại. Chỉ cần là đàn ông, ai cũng tìm đập thình thịch, tâm ngứa ngáy khó nhịn, làm phát tác thủ tính đấy. Không được, thật sự là rất nguy hiểm. Anh nghiêm trang nhìn cô lắc đầu. Anh rốt cuộc là nói thật hay là nói đùa? Cô căn bản là không giống với lời anh nói trắng trẻo, hồng nhuận, mềm mại lại càng không. Húng hồ, cô tuy rằng là mặc áo trắng, váy dài qua đầu gối, làm sao khiến người ta muốn phạm tội. Anh khẳng định là đang trêu cô, chính là muốn nhìn mặt cô đỏ hồng cùng với dáng vẻ xấu hổ của cô. Xoay người đi rồi lại trở về, cô bắt bác sĩ đi tới cửa xe. Đi thôi, em cho anh đưa đi là được. Nói xong không người ngồi vào trong xe. Khấu Đạt đi theo ngồi vào bên trong xe, sau đó thình lình vuốt vuốt tóc cô. Em thực sự thực đáng yêu, bà xã Tiểu Thiên Thiến. Đáng giận, cô quyết định, cho dù trong lòng đèn đỏ sớm đã biến thành đèn xanh, trước khi hết kỳ hạn một tháng, cô tuyệt đối sẽ không nói cho anh. Em không thích tên Tiểu Thiên Thiến này sao? Hay sửa gọi là Tiểu Thiến Nhi thế nào? Không. Tiểu Bí Đỏ? Không thích. Tất cả đều không thích à? Vậy gọi là Tiểu Dưa Hấu thì tốt rồi. Tiểu Dưa Hấu tròn vo thực đáng yêu. Dù sao trong tên em cũng có chữ nghe như là dưa hấu, gọi Tiểu Dưa Hấu rất phù hợp. Anh quyết định gật đầu.

hẳn là có rất nhiều người phụ nữ hy vọng có thể có được ưu ái của anh. Em có cơ hội này đương nhiên phải nắm chắc mới được. Đây là bằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.